Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Huyễn Hóa Chi Thuật. Kiều Vũ Thần trước mặt cực lớn đầu, đúng là bị hắn cứu được độc giác thú, chứng kiến độc giác thú thật sự được cứu sống rồi. Kiều Vũ Thần trong nội tâm vẫn còn có chút cảm giác thành tựu. Độc giác thú tựa hồ chuyên môn đang chờ Kiều Vũ Thần tỉnh lại. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần mở mắt, nó mới chậm rãi quay người, một cái nhảy lên, bay ra thác nước đỉnh núi, hướng về phía dưới chiến trường đánh tới. Kiều Vũ Thần đi đến phía trước, ánh mắt nhìn độc giác thú rơi xuống phương hướng, phát hiện độc giác thú cái đã rơi vào thần long cùng cự long tầm đó chiến đấu phía dưới tầng thứ tư. Như vậy tính toán, độc giác thú đẳng cấp cũng không tính thấp. Trận chiến đấu này là chuyện gì xảy ra? Kiều Vũ Thần cũng không biết. Nói sao, coi như xong giải rồi. Hắn cũng là không cách nào chen vào tay. Phải biết rằng những này dị thú đa số đều là trên không trung chiến đấu lấy. Chỉ có thác nước phía dưới cùng nhất, đã đạt tới mặt đất vị trí, mới có trên đất bằng chiến đấu. Cái này muốn cho Kiều Vũ Thần tại đi đến phía dưới, vậy cũng phải lại để cho hắn mệt mỏi cái quá sức. Ngươi nói lại để cho hắn trên không trung chiến đấu, cái kia quá không thực tế rồi. Hắn cũng sẽ không phi hành, không tham gia được chiến đấu. Cái kia hiểu rõ không biết chiến đấu vì sao phát sinh. Vấn đề như vậy tựu không trọng yếu, dị thú ở giữa chiến đấu cũng không có bởi vì Kiều Vũ Thần tại đây tiểu sự việc xen giữa. Có cái gì cải biến, độc giác thú trở lại chiến trường, chiến đấu hay là như là trước khi đồng dạng, song phương ngươi tới ta đi, đánh chính là tương xứng. Kiều Vũ Thần ở chỗ này chờ thời gian rất lâu, hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một đầu dị thú. Từ nơi này chút ít chiến đấu dị thú chính giữa, hắn phát hiện, tại đây tồn tại dị thú, không chỉ là những cái kia trong hiện thực có thể nhìn thấy. Càng nhiều nữa thì là hy hữu, hiếm thấy chủng loại, thường thường cái này một loại đều đặc biệt cường đại. Đông, đông, đông, ngay tại Kiều Vũ Thần quan sát rất nghiêm túc thời điểm. Toàn bộ dị thú không gian đột nhiên vang lên nổ mạnh. Liên tục vang lên 12 xuống, mới ngừng lại được, ở này từng tiếng trong nổ vang, hai bên dị thú tất cả đều ngừng riêng phần mình chiến đấu. Tự động thối lui ra khỏi chiến đấu, riêng phần mình đều về tới chính mình trận doanh, chiến đấu tức chiến liền ngừng lại, vậy cũng là lại để cho Kiều Vũ Thần mở rộng tầm mắt rồi. Chiến đấu phát sinh thời điểm cũng là rất đột nhiên bạo tạc nổ tung. Kiều Vũ Thần cũng không có phát hiện cái gì điềm báo. Chiến đấu chấm dứt cũng thế. Song phương lập tức tự phân ra ra. Chỉ có điều bất đồng chính là chấm dứt là vì cái kia đột nhiên xuất hiện nổ mạnh bố trí. Bí ẩn một người tiếp một người. Kiều Vũ Thần còn nhanh mất phương hướng ta. Ta tại đâu đó? Ta là ai? Ta ở chỗ này làm cái gì? Còn kém hỏi như vậy chính mình rồi. Cười khổ lắc đầu, bạch sắc phương dị thú, có thể phi hành toàn bộ đều bay đến trên thác nước không? Bay vọt qua thác nước, về tới quang minh cái này một phương đến, mà phía dưới cái kia chút ít dị thú thì là tuôn hướng vách núi phương hướng. Tựa hồ tại đâu đó có khả dĩ thông đạo rời đi. Đại lượng dị thú chen chúc trở về, này mới khiến bên này nhiều hơn sinh khí. Tại Kiều Vũ Thần có thể thấy được địa phương, mới xuất hiện đại lượng dị thú. Kiếm ăn cũng tốt, đùa giỡn chơi đùa cũng thế. Dù là không trung khắp nơi bay múa, nhiều hơn những này dị thú, toàn bộ hình ảnh lại lần nữa biến thành không giống với bắt đầu. Còn lần này Kiều Vũ Thần là ở thác nước đỉnh xem tiếp đi. Chứng kiến lại là một cái khác phiên phong cảnh. Không giống với bên này sự hòa thuận an tường, thật yên lặng, đối diện dị thú đám bọn họ biểu hiện tựu khác nhau rất lớn. Những cái kia màu đen dị thú tuy nhiên là lui về chính mình trận doanh rồi. Cũng cùng đối diện đồng dạng, mọi người cũng đều phân tán ra đã đến. Chỉ có điều chúng lại không phải giúp nhau đùa giỡn rồi. Chúng làm một chuyện thì là giúp nhau tại sâu lâu, hoặc là tự lẫn nhau tầm đó tại giao phối. Song phương một làm sự so sánh, tựa hồ màu đen dị thú càng giống tất nhiên thế giới bên dưới mọi người. Sinh hoạt tại khôn cùng trong hắc ám, mỗi thời mỗi khắc thời gian đều trong lúc đấu. Tuy nhiên không rõ cái này dị thú không gian tại sao phải bày biện ra như vậy một cái hai mặt đối lập đến, nhưng sự tình đã ra, tóm lại là có hắn nguyên nhân. Hô, hô, hô, vài tiếng vẫy cánh thanh âm vang lên. Kiều Vũ Thần tìm theo tiếng nhìn lại, vài đầu phi hành dị thú hướng về phương hướng của hắn bay tới. Trong đó một đầu là lúc trước hắn chậm trễ cứu chữa độc giác thú. Vài đầu dị thú chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống. Chỉ là rơi xuống về sau, chung quanh dâng lên một hồi mây mù đến. Kiều Vũ Thần có một chút híp mắt, mây mù tầm đó cái gì đều không thể nhìn thấy. Cái này lại để cho hắn không khỏi nghĩ tới Vân Trung Hạc đích thủ đoạn. Chỉ là tại vừa mới vài đầu dị thú ở bên trong, hắn cũng không có phát hiện Vân Trung Hạc như vậy dị thú. Không cách nào biết được tình huống. Vậy yên tĩnh chờ. Kiều Vũ Thần không nói tiếng nào, cũng không có nhìn chằm chằm vào mây mù xem, mà tự đứng tại nguyên chỗ cùng đợi. Cũng không có lại để cho Kiều Vũ Thần chờ đợi bao lâu. Mây mù dần dần bắt đầu tiêu tán, mà theo mây mù tiêu tán, xuất hiện lại không phải vừa mới bay tới vài đầu dị thú. Ngược lại là xuất hiện vài bóng người. Nhìn thấy có người từ bên trong đi ra, Kiều Vũ Thần lập tức có chút hoảng thần. Tại dị thú trong không gian nhìn thấy người, thấy thế nào đều cảm thấy phớ vẩn, nhưng là quả thật gặp được. Lúc này, hắn mới đã tin tưởng Vân Trung Hạc cái kia một phen. Hắn nhớ rõ Vân Trung Hạc đã từng nói qua, rất nhiều đỉnh cấp dị thú từ khi ra đời liền mang theo biến ảo năng lực. Cũng có chút dị thú là đạt tới nhất định được đỉnh cấp, là có thể tiến hành biến ảo. Rất hiển nhiên, mặc kệ loại nào, đối với trước mặt cái này vài đầu dị thú, Kiều Vũ Thần cũng không dám chủ quan. Chống án loại hình, loại nào cũng không phải hắn tùy ý có thể chiêu chọc. Đi tới chính là ba nữ bốn nam, tổng cộng bảy người, vậy biểu thị ra vừa mới là xuất hiện bảy đầu dị thú. Đầu lĩnh chính là nữ tử, song lớn song cuốn tóc dài, màu tóc là màu vỏ quýt, bộ dáng là thành thục nữ nhân bộ dáng, phong tình vạn trùng, cặp môi đỏ mọng, mũi cao, mắt to có điện, trên mặt trái xoan reo khẽ cong lông mi hình lá liễu. Mặc trên người chính là một bộ hoa hạ phong sườn xám, cao mở đích chỗ rẽ, lộ ra cao gầy chân dài. Dáng người tỷ lệ quả thực gọi hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, điển hình thành thục phong vị nữ nhân. Cho dù Kiều Vũ Thần có sức chống cự, đối mặt như thế bộ dáng nữ nhân, cũng là cảm giác yết hầu khô khốc, nuốt ngụm nước miếng. Ở vào nữ nhân sau lưng chính là mặt khác hai nữ nhân. Hai người một cái đi chính là đáng yêu phong bộ dáng, một cái đi chính là thanh thuần hệ bộ dáng. Ba nữ nhân đều có các đặc sắc, nếu như đổi lại Bụi Hoa lão luyện tại lấy, khả năng nhịn không được muốn lái xe, chỉ là lái xe tựa hồ cũng muốn cẩn thận, bởi vì tại ba nữ nhân sau lưng là bốn nam nhân, tại đây nam nhân ánh mắt tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Bốn người tất cả đều là cơ bắp bầy phát đạt chiến đấu nam. Thân cao cái kia đều là 2m3 tả hữu. Cực lớn một khổ người, đến một lần đến bốn cái, tự hỏi ngươi có sợ không a? Kiều Vũ Thần ở đâu còn có thể nghĩ nhiều như vậy a? Thẳng đến bảy người đi đến trước mặt của hắn, hắn mới có chút lui một bước. Không biết, mấy vị, có chuyện gì? Bảy người rất rõ ràng là hướng về phía hắn đến, hơn nữa rất rõ ràng là dị thú biến huyễn. Biết chắc đạo chính là mình cứu được trong đó một đầu độc giác thú. Có thể mấu chốt là cái này dị thú là muốn cùng chính mình chơi báo ân trò chơi, hay là muốn cùng chính mình chơi nông phu cùng xà trò chơi. Vậy không thể mà biết. Đầu lĩnh thành thục nữ nhân lộ ra ôn nhu dáng tươi cười. Nói, chớ khẩn trương, nhân loại tiểu đệ đệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.